Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685. Năm mới tiền lì xì, đem xe đỗ ở chính giữa đài truyền hình cửa, Tô Dật Dương đeo mũ lưỡi chai cùng kính râm, lưng mang tay nải, rất là điệu thấp đi vào. So sánh ngày xưa, hôm nay Trung ương đài truyền hình cửa quạnh quẽ rất nhiều. Tuyệt đại bộ phận người đều về nhà ăn Tết đi. Chỉ có số ít nhất định không phải thiếu trên cương vị còn có viên chức thủ vững lấy. Tô ca, ăn Tết tốt. Tô ca, năm mới vui sướng. Tô ca, mới vừa cùng chị dâu ở nhà cơm nước xong xuôi đi. Vừa mới ta còn thấy được chị dâu động thái nha. Tô Dật Dương đi vào Trung ương đài truyền hình cửa chính, thủ vững tại cổng chỗ bảo an. Trước sân khấu, ghi danh thành viên nhao nhao hướng về Tô Dật Dương vấn an. 30 Tết bị lưu lại trách nhiệm, bình thường đều là người trẻ tuổi. Cái này hơn nửa tháng tới, Tô Dật Dương mỗi ngày đều tới diễn tập. Mọi người giữa lẫn nhau cũng đã có chút rất quen. Mọi người chúc mừng năm mới a. Đối mặt mọi người chúc phúc, Tô Dật Dương mỉm cười đáp lại, đồng thời đem trong bọc đã sớm dự bị thật là đỏ bao lấy ra. Cho cửa 6 người mỗi người một cái tiền lì xì, năm mới một chút tặng thưởng, chúc mọi người sang năm hài lòng thuận ý, tâm tưởng sự thành, từng cái tiền lì xì trong có 1.000 nguyên tiền, tương tự hồng như vậy bao. Tô Dật Dương tay nải chung khoảng chừng gần 100 cái, chính là vì ứng phó như vậy sự tình, có thể tại ăn Tết thời điểm, cấp cho người quen biết một chút vui sướng, lại là tại bản thân năng lực phạm vi bên trong, Tô Dật Dương cảm thấy rất đáng được. Cửa 6 cái đóng giữ viên trước, nhìn qua từng người trong tay tiền lì xì, đều có chút kinh hỉ, đồng thời còn có chút cảm động. Từ 2 giờ chiều chuông bắt đầu, tiết mục cuối năm diễn chức nhân viên liền lần lượt đi đến. Trong đó không thiếu đông đảo minh tinh tai to mặt lớn. Thế nhưng thời gian dài như vậy, vẫn lần đầu có người cho các nàng tiền lì xì. Nhiều tiền ít tiền không sao cả, nhưng mà liền hướng về phía Tô Dật Dương phần này tâm ý. Bọn họ đã cảm thấy phi thường vui vẻ. Cảm ơn Dương ca. Chúc Dương ca đêm nay diễn xuất thuận lợi. Cảm ơn Dương ca. Chúc Dương ca tại năm mới bên trong cũng đồng dạng hài lòng thuận ý. Cảm ơn Dương ca. Dương ca ngươi đêm nay siêu đẹp trai tách tách. Tại mấy người nói lời cảm tạ chúc phúc trong tiếng, Tô Dật Dương phất phất tay, không nói gì thêm nữa, ngồi thang máy trực tiếp lên lầu, đến số 1 diễn phát sóng phòng chỗ tầng trệt. Tại số 1 diễn phát sóng phòng ngoại chạm lấy rậm rạp chằng chịt diễn chức nhân viên. Đều là tầng dưới chót nhất cơ sở diễn viên. Tương tự như vậy cơ sở diễn viên đều là không có phòng nghỉ. Tại dài đến 5 giờ tiết mục cuối năm chung, chỉ có thể ở diễn phát sóng phòng bên ngoài chính mình tìm địa phương nghỉ ngơi. Bất quá nửa tháng này tới, những cơ sở này diễn viên cũng đều sớm tập mãi thành thói quen. Gấp băng ghế, ấm nước, thảm, áo lông đều tương đương đầy đủ hết. Từng cái tiết mục diễn viên tồn tại từng người cố định khu vực nghỉ ngơi. Thanh âm ầm ĩ, nhưng mà Tô Dật Dương có thể nhìn ra được. Trên mặt mỗi người đều rất hưng phấn. Dù sao cũng là Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Tại vô số người bình thường nội tâm bên trong, đây là Hoa Quốc lớn nhất sân khấu. Có thể leo lên như vậy sân khấu, cho dù là vẻn vẹn trở thành trong đó một viên đinh ốc, vậy cũng đều là phi thường quang vinh sự tình. Theo trong thang máy đi ra Tô Dật Dương, không hề nghi ngờ lần nữa trở thành mọi người tiêu điểm. Thăm hỏi âm thanh liên tiếp không ngừng, đối mặt mọi người thăm hỏi, Tô Dật Dương khẽ gật đầu thăm hỏi, lần này hắn ngược lại là chưa cho tiền lì xì. Chủ yếu là nhân số quá nhiều, nếu như mỗi người đều cho, hắn đoán chừng phải phá sản. Tô Dật Dương ánh mắt nhìn chung quanh một tuần, sau đó trong đám người tìm đến hắn nghĩ muốn tìm người. Tiểu Vương, tới đây, bị Tô Dật Dương gọi là chính là tiểu vương người. Tuổi tác cùng Tô Dật Dương xấp xỉ, là hắn cái này tiết mục người phụ trách. Tiểu vương nghe được Tô Dật Dương la hét, vội vàng thả ra trong tay sự tình chạy qua tới. Dương ca, ngài tới rồi. Tô Dật Dương cười gật gật đầu, quay người theo tay nải chung lấy ra một cái giấy dai phong túi. Phong túi căng phồng, sau đó giao cho tiểu vương, đồng thời nói, đây là ta cho chúng ta tiết mục các cô nương chuẩn bị tiền lì xì. Đợi chút nữa ngươi giúp ta chuyển giao cho các nàng đi. Thuận tiện giúp ta nói âm thanh năm mới vui sướng. Bên trong cũng có ngươi phân. Tổng cộng 67 cái tiền lì xì. Tiểu vương trần chờ xuống mới tiếp nhận giấy dai phong túi. Dương ca, ngài yên tâm. Những cái này tiền lì xì ta khẳng định chuyển giao cho các cô nương. Đồng thời ngài chúc phúc ta cũng biết cùng nhau chuyển giao cho các nàng. Ta tin tưởng các nàng khẳng định cũng sẽ vui hỏng. Ha ha, vui vẻ là được rồi. Tô Dật Dương vỗ vỗ tiểu vương bờ vai. Cười nói, việc này liền giao cho ngươi. Ta đi trước phòng nghỉ chuẩn bị. Thời gian mau tới không kịp. Tiểu vương gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Tô Dật Dương sau khi rời đi. Mới quay người đi trở về. Bất quá vừa đi hai bước. Tiểu vương liền bị mấy cái quen thuộc bằng hữu vây quanh. Trên mặt tràn đầy đều là bát quái hiếu kỳ thần sắc. Vương tỷ, Tô ca lấy cho ngươi đây là cái gì a? Căng phồng, cái nào đó tuổi tác rất nhỏ nữ hài cười hì hì dò hỏi. Nàng nói xong, bên cạnh một cô bé khác tiếp lấy dò hỏi. Đúng nha, vương tỷ, cái gì đó nha, ngươi còn hộ như vậy chặt. Thần thần bí bí, mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi đến. Trên mặt tràn đầy hiếu kỳ thần sắc. Tiểu vương nghe vậy, xách xách giấy dai phong túi. Cũng không có giấu giếm. Đáp, đây là Tô ca cho chúng ta tiết mục các cô nương tiền lì xì. Mỗi người có phần, vừa vặn hắn để ta thay hắn chuyển giao cho các cô nương. Tiền lì xì, nghe được tiểu vương nói. Xung quanh nữ hài ánh mắt nhất thời biến, đáy mắt đều lướt qua một chút hâm mộ, không nghĩ tới Tô ca rõ ràng còn là cấp bao tiền lì xì. Thật sự là quá chi kỷ đi, hâm mộ đến chết, liền là a, chúng ta cùng tiết mục cùng vương tỷ tiết mục không sai biệt lắm. Đều là cho minh tinh bạn nhảy, chúng ta cái này tiết mục bốn cái minh tinh đâu này. Không có một cái có chỗ biểu thị. Nhiều tiền ít tiền ngược lại là không sao cả. Tối thiểu là cái tâm ý a. Các ngươi nói Tô ca có thể cho bao nhiêu tiền? Không biết, đoán chừng cũng liền 200-300 khối tiền chống đỡ chết. Rốt cuộc nhân viên số đếm ở chỗ nào? Trọn vẹn 60-70 người nha. Nói qua, tất cả mọi người đối Tô Dật Dương cho tiền lì xì bên trong đến cùng có bao nhiêu tiền sản sinh hiếu. Kỳ, nhào nhào đối với tiểu vương làm nũng, muốn cho tiểu vương lộ ra chút tin tức, tiểu vương bị quấn không có biện pháp, đành phải thỏa hiệp, các ngươi đám này nha đầu a, lòng hiếu kỳ như thế nào nặng như vậy, thật sự là bắt các ngươi không có biện pháp, tiểu vương bất đắc dĩ nói, nàng mở ra giấy dai phong thư, từ bên trong tùy tiện lấy ra một cái tiền lì xì. Gì? Tiểu vương di thanh âm, nàng đột nhiên phát hiện tiền lì xì thượng rõ ràng còn có chữ. Phía trên có hai loại chữ viết, một cái xinh đẹp một cái tiêu sái. Lạc khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Theo thứ tự là Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương, đều là chúc phúc ngữ. Hoa, rõ ràng còn là viết chúc phúc ngữ. Ta thiên, cái nào đó nữ hài hoảng sợ nói. Lần này nàng đáy mắt hâm mộ rốt cuộc ức chế không được. Trên mặt tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Vương tỷ, ngươi xem một chút là mỗi cái tiền lì xì đều có. Vẫn là liền trong tay ngươi cái kia có a. Tiểu vương kỳ thật cũng không có lường trước đến. Nghe được người bên ngoài hỏi thăm, nàng tùy tiện lại cầm hai cái tiền lì xì ra tới. cùng nàng vừa vặn cái thứ nhất lấy ra tiền lì xì hoàn toàn tương đồng. Từng cái tiền lì xì thượng đều có được Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tự tay viết chúc phúc ngữ, cùng tự tay viết ký tên, trọn vẹn 67 cái tiền lì xì, đều không ngoại lệ. Tiểu vương bên người mọi người đều chính là không nói gì. Không hiểu được vị chua trong đại sảnh bay lên, hâm mộ đến sắp chỗ cũ bạo tạc. Tức giận a, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.